Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạm vào người, cô giật mình dậy, thấy anh liền tránh xa. Lúc trong nhà kho cô cảm thấy rất lạnh, chỉ muốn có chút ấm áp, nên đốt chút lửa từ đống giấy vụn và đồ bật lửa. Nhưng nào ngờ lửa cháy lớn như vậy. Lúc đó lạnh lắm, cô muốn anh xuất hiện, nhưng chỉ đáp lại là sự tĩnh lặng đáng sợ. Xin lỗi. Trường Tố đưa tay chạm nhẹ vào cô, Dũ Mi sợ hãi. Cô sợ bị nhốt trong đó nữa lắm. Cô kéo mền lên, chùm mình lại, tránh xa anh ra. Đi, đi, cút hết đi. Trước mặt anh lần thứ hai cô mở miệng nói lớn. Mọi người đang đứng ở bên ngoài có chút bất ngờ, còn Trường Tố thì đơ ra như tượng. Lần đầu mở miệng là vì cầu xin cho Dụ phu nhân, lần thứ hai lại là đuổi anh. Đi, đi hết đi, tôi không muốn thấy ai hết. Dụ Nguy không kìm được, nói một câu thật dài từ lúc biết nói đến giờ. Mọi người muốn hóa đá luôn rồi. Thế Tương Thần quay lại nhà anh lấy tài liệu, lên phòng tìm anh thì nghe cô quát như thế, có chút cũng đơ theo. Trường Tố đứng dậy đẩy ghế lại chỗ cũ rồi nói. Cháo để trên bàn, ăn đi rồi uống thuốc. Câu nhạt nhẽo nhưng đầy sự lúng túng. Anh ra ngoài thật, mọi người đơ tập ba. Anh chịu nhượng bộ ư? Một ngày sau, Dụ Nguy không ra khỏi phòng. Đồ ăn thức đem lên cho cô cũng chỉ động vào một ít rồi thôi. Trường Tố cảm thấy lo lắng, nhưng biết cô đang giận mình, không thể không gặp được. Đêm khuya, anh quyết định sang tìm cô. Vừa mở cửa phòng ra, đập vô mắt anh là cô ngồi trên cửa sổ nhìn bầu trời đêm khuya. Nhìn thấy anh, Dụ Nguy không nói gì, không biểu hiện gì, tĩnh lặng đến lạ thường. Tôi biết, nhốt cô là do mình, xảy ra cháy cũng là do tôi. Tôi xin lỗi. Anh nhìn cô, Dụ Nguy không như đứa trẻ hàng ngày, nhìn anh nở nụ cười như thiếu nữ, rất ma mị. Trường Tố tiến lại ôm lấy cô. Xin lỗi, xin lỗi. Nhà kho rất lạnh phải không? Camera trong đó vẫn chưa bị hư. Anh đã xem lại. Anh nhìn thấy cô ngủ rất say đến chiều. Khi tỉnh dậy thì run cầm cập. Đến khi không chịu nổi mới đốt lửa rồi xảy ra cháy như vậy. Tôi xin lỗi. Anh ôm cô xuống, ngồi như vậy sẽ bị bệnh thêm mắt. Lạnh, lúc đó lạnh lắm. Dụ Nguy kéo áo anh, hai hàng lệ chảy xuống áo anh, miệng thú nhận. Anh có chút bất ngờ. Sẽ không để em chịu lạnh nữa đâu. Trường Tố vỗ về cô. Thật chứ? Cô hỏi thêm, không hiểu sao cô lại cất tiếng lên. Lạnh sẽ có tôi, nóng cũng sẽ có tôi. Em lạnh tôi sẽ sưởi, em nóng tôi sẽ làm lạnh. Trường Tố lần đầu cảm thấy mình buông câu thật tình cảm, không cục xúc như thường ngày. Dụ Nguy không nói nữa, để anh ôm mình cười rất mãn nguyện. Nếu như em không nói chuyện, tôi sẽ không biết em ra sao. Tập nói chuyện giao tiếp được không? Anh sẽ không ép cô nữa, sẽ tập từ từ cho cô biết cách giao tiếp, không sợ người lạ. Nhiều khi không có anh bên cạnh sẽ tốt hơn. Dụ Nguy khẽ lắc đầu. Trường Tố bế cô lên giường rồi đắp mền ngay ngắn cho cô. Định đi thì cô kéo lại, đưa đôi mắt nhìn anh. Lúc anh nói chưa nghĩ đến việc động phòng, cô hôm nay muốn ngủ cùng anh. Trường Tố khẽ cau mày, đặt tay cô vào mền. Ngủ đi. Dụ Nguy biết được rằng anh đang từ chối, gật đầu nhắm mắt lại. Không phải là anh không muốn ngủ cùng cô, mà là do bản thân không kiềm chế được. Từ khi ở cạnh, dục vọng trong anh bị cô đánh thức đến lần thứ N rồi. Đàn ông ai mà không có nhu cầu sinh lý. Anh cũng đâu có bị yếu hay là bị liệt. Sáng hôm sau, Dụ Nguy ngủ dậy, liền ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân, cùng ăn sáng với anh trước khi anh đi làm. Hôm nay tôi sẽ về sớm với em. Anh xoa đầu cô rồi ra xe. Dụ Nguy nhìn theo. Thật ra cô muốn đi theo anh lắm. Dương Âu Vũ đến thì đuổi về. Trước khi đi, anh dặn vệ sĩ cầu phũ vàng. Vệ sĩ đành làm theo. Ôi, cả Dương Tổng Tài còn đuổi sao? Xem ra ngài đã biết trân trọng thiếu phu nhân rồi. Dụ Nguy vẫn đứng đó như đứa trẻ đợi mẹ đi chợ về vậy. Thiếu phu nhân, đừng đứng ở đây nữa. Quản gia đi lại gọi cô. Cô quay đầu lại nhìn ông. Cậu chủ sẽ về sớm mà, đừng đứng ở đây đợi cậu ấy, sẽ giận đây. Cảm giác ông như đang dỗ dành trẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net